Vũ Thần Chúa Tể, chương 1936, Vạch Mặt, Góc Chuyện audio.com, giết Thiên Đế Sơn tất cả mọi người. Mạc Văn Sơn nổi giận, lửa giận ngút trời. Bọn họ chuyến này đánh lén Thiên Đế Sơn xem là cái gì, còn không phải là vì lại lần nữa lớn mạnh bọn họ Mạc gia, để cho Mạc gia tái hiện quang huy. Nhưng bây giờ còn chưa lấy được Thiên Đế Sơn bảo vật đây, hắn Mạc gia còn sót lại võ đế cường giả nhưng lại ngã xuống một nửa, như vậy đả kích hắn Mạc gia làm sao có thể thừa nhận. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Mạc Văn Sơn khí cấp công tâm, trực tiếp thổ huyết. Sau đó, hắn đằng đằng sát khí trực tiếp tiến vào Thiên Đế Sơn trong hàng đệ tử. Tức khắc vô tận kêu thảm thiết vang lên, tại Cửu Long Đế tuyệt trận gia trì dưới, cả kia tứ đại võ đế cự phách đều không cách nào ngăn cản Mạc Văn Sơn tập sát, dư những thứ này đệ tử bình thường thì như thế nào chống đỡ được. Máu tươi bắn tung tóe, huyết nhục tung tóe, quá khốc liệt, Mạc gia trong cơn giận dữ, đằng đằng sát khí chút nào không nương tay, giống như đổ phu một dạng thẳng hướng Thiên Đế Sơn, đem toàn bộ Thiên Đế Sơn hóa thành địa ngục nhân gian. Mạc Văn Sơn như là ma thần, thần cản giết thần, ma cản giết ma, chỗ đi qua, không khỏi tiếng kêu rên liên hồi. Rầm rầm rầm, từng tên một cường giả ngã xuống, đặc biệt võ hoàng cấp bậc võ giả, một quyền đi qua trực tiếp nổ tung hơn 10 người, không có chút nào sức chống cự. Chỉ khoảng nửa khắc toàn bộ Thiên Đế Sơn cũng đã hoàn toàn yên tĩnh, giống như luyện ngục một dạng, nồng nặc huyết tinh khí bao phủ, vô cùng thê thảm. Hiên Viên Đế Quốc Thánh Địa Thiên Đế Sơn, triệt để hủy diệt. Hô, Mạc Văn Sơn phất tay, tức khắc vô số chiếc nhẫn chữ vật tụ lại qua đây, bị hắn thu. Mấy người các ngươi, đi đem này Thiên Đế Sơn trong bảo vật tất cả đều thu thập, nếu là gặp được còn có người sống, trực tiếp giết. Mạc Văn Sơn hướng về phía dư Mạc gia cường giả phân phó nói. Là, lão tổ, Mạc gia dư 7-8 tên cường giả khẽ quát một tiếng, mang trên mặt vẻ hưng phấn, ào ào lướt vào Thiên Đế Sơn trong, bắt đầu trắng trợn cướp đoạt. Đây chính là Hiên Viên Đế Quốc Thánh Địa, thời kỳ toàn thịnh, so với hắn Mạc gia chắc chắn mạnh hơn, trong này bảo vật rốt cuộc có bao nhiêu thiếu. Vô số kể, đặc biệt nơi đây còn có trong truyền thuyết quy tắc chi thạch nhiều như vậy bảo vật, nếu tất cả đều bị hắn Mạc gia lấy được, hắn Mạc gia không ra vài chục năm, đem lại lần nữa đứng vững vàng tại vũ vực, thậm chí càng lớn mạnh. Cơ Hồng Trần đám người thấy thế, biến sắc cũng ào ào lướt đi chỗ sùng yếu hướng Thiên Đế Sơn trong, nhưng nàng chưa kịp bọn chúng tiến nhập Thiên Đế Sơn cung điện, nhất đạo thân hình lóe lên ngăn tại trước người bọn họ, đúng là Mạc Văn Sơn. Mạc Văn Sơn, ngươi đây là ý gì? Cơ Hồng Trần sầm mặt lại, liền nói nhỏ. Chúng ta song phương trước thế nhưng đã nói xong, này Thiên Đế Sơn bảo vật 6/10 thuộc về ta Cơ gia, ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý chứ? Đổi ý, ha ha ha. Mạc Văn Sơn cười ha hả, tiếng cười càn rỡ. Cơ Hồng Trần, ngươi cũng là đường đường Cơ gia cường giả, tại sao như vậy ngây thơ? Ê, ngươi nghĩ qua sông đoạn cầu. Không sai, hiện tại Cơ Đức Huy không ở chỗ này, chỉ bằng mấy người các ngươi thì phải làm thế nào đây? Đừng nói Cơ Đức Huy không ở, coi như là Cơ Đức Huy tại, các ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, chỉ muốn giết các ngươi, vô oan tại Thiên Đế Sơn trên thân, ai lại biết được chân tướng đây? Góc Chuyện audio.com, Mạc Văn Sơn đã lười nhắc dưới ngụy trang đi, hướng về phía Hồn Thiên Đại Sư nói. Hồn Thiên Đại Sư còn không khởi động trận pháp, Hồn Thiên Đại Sư cười ha ha một tiếng, hắn đã sớm xem Tần Trần cùng Phó Càn Khôn không vừa mắt, tại đây Trừ Châu cùng Cơ Châu cảnh nội, căn bản không cần giống như hắn xuất sắc trận pháp Đại Sư, trận đạo Đại Sư, chỉ cần hắn một cái là đủ. Hồn Thiên Đại Sư thôi động trận pháp, tức khắc hào quang vạn trượng, từng đạo lộng lẫy trận văn bao phủ, Cửu Long Đế tuyệt trận một lần nữa thúc dục động, vô số trận dưới ánh sáng, 6 cái hắc sắc sát khí Cửu Long ngưng tụ mà thành, trong nháy mắt đem Tần Trần một chuyến bao vây lại. Tần Trần trong lòng cười nhạt, đúng là không ra hắn sở liệu, này Mạc Văn Sơn vẫn là động thủ. Mạc Văn Sơn, ngươi sẽ không sợ ta Cơ gia tức giận sao? Cơ Đức Huy trưởng lão nếu là trở về thấy như vậy một màn, tuyệt sẽ không tha cho ngươi Mạc gia. Cơ Hồng Trần mặt kinh sợ quát chói tai nói ra. Ha ha, Cơ Đức Huy, các ngươi yên tâm, cùng diệt các ngươi sau, kế tiếp dĩ nhiên là đến lượt hắn, huống chi, hắn tại Thiên Đế Sơn Sơn chủ dưới sự đuổi giết có thể sống sót hay không, còn chưa chắc chắn đây. Mạc Văn Sơn không được nói nhảm nữa, thân hình thoát một cái, trực tiếp giết tới. Hồn Thiên Đại Sư, ngươi tới giúp ta. Lão Tổ ngươi yên tâm, liền mấy tên này, trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Hồn Thiên Đại Sư thôi động trận pháp, tức khắc 6 cái hắc sắc sát khí Cự Long hướng Tần Trần mấy người bao trùm tới. Đồng thời, tại trận pháp chấn áp xuống, Tần Trần 4 người trên thân khí tức yếu đi rất nhiều, bị áp chế gắt gao. Ta đi đối phó này Mạc Văn Sơn, Tần Huynh, người đối phó Hồn Thiên Đại Sư, còn hai người các ngươi, bảo vệ đi liền. Phó Càn Khôn cười nhạt, thân hình thoát một cái, chợt xuất hiện tại trước mặt mọi người, một trường ung dung đánh ra đi. Hừ, không biết sống chết, Mạc Văn Sơn cười nhạt, Chết, hắn quát lạnh, thân hình như điện, một chưởng vỗ dưới, khóe miệng vẽ bề ngoài nụ cười dữ tợn. Theo hắn, lấy thực lực của hắn, lại thêm Cửu Long Đế tuyệt trận gia trì, mặc dù cùng là đỉnh phong võ đế cũng chưa chắc có thể ngăn cản bản thân. Cơ Khôn một cái nho nhỏ hậu kỳ võ đế cự phách cũng muốn ngăn trở bản thân, quả thực là không biết sống chết. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn biến Phó Càn Khôn xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay phảng phất có vũ trụ tinh thần đang xoay tròn, trực tiếp ngăn trở hắn một chưởng này. Làm sao có thể? Mạc Văn Sơn con ngươi lập tức trừng ra ngoài, hoàn toàn không thể tin được. Một cái nho nhỏ hậu kỳ võ đế cự phách làm sao có thể có cùng hắn địch nổi lực lượng? Không được, không được, không được, không chỉ là địch nổi, thậm chí chiếm thượng phong. Bởi vì Mạc Văn Sơn có Cửu Long Đế tuyệt trận gia trì, mà Phó Càn Khôn còn bị Cửu Long Đế tuyệt trận áp chế. Cùng lúc đó, Cơ Hồng Trần cùng Cơ Như Nguyệt cũng động. Cơ Hồng Trần đỉnh đầu có đáng sợ quang ảnh hiện lên, là nàng huyết mạch chi lực trong nháy mắt bộc phát ra khí tức đáng sợ, như là siêu thoát Hồng Trần nữ hoàng, giơ tay lên ở giữa, sát khí bao phủ trực tiếp đánh bay hai cái hắc sắc sát khí cự long. Góc truyện audio.com, mà Cơ Như Nguyệt trong tay cũng xuất hiện một thanh cổ xưa thần kiếm, là Viễn Cổ Đế binh Phong Tuyệt kiếm. Viễn Cổ Đế binh bị kích hoạt, long ngâm đại chấn, Cơ Như Nguyệt một kiếm chém ra, trận pháp lay động tức khắc đem lao thẳng tới hai đầu hắc sắc sát khí cự long cho chém bay ra ngoài, gào thét liên tục. Mà Tần Trần cũng động, hắn cười lớn một tiếng, thân hình như điện, bất diệt thánh thể thôi động đến mức tận cùng, đối mặt hai cái hắc sắc sát khí cự long tập sát, vậy mà không tránh không né, ầm một tiếng theo hai con cự long chính giữa sông qua, đem hai cái hắc sắc sát khí cự long chấn động đến mức ném bay ra ngoài, phát ra gào thét. Siêu, Tần Trần bạo lướt như điện, lao thẳng tới Hồn Thiên Đại Sư. Cái gì, giờ khắc này, Hồn Thiên Đại Sư cùng Mạc Văn Sơn con người tất cả đều trừng bạo, Tần Trần bốn người trong nháy mắt bộc phát ra vượt xa bọn họ lúc trước thực lực, cho hai người cực kỳ chấn động mạnh lay động. Bảo vật này không sai, bản thiếu muốn. Tần Trần đi tới trung tâm trận pháp, không thấy trước đối Hồn Thiên Đại Sư động thủ, mà là lóe lên phía dưới, đi thẳng tới ẩn chứa hắc sắc sát khí trong Minh Châu Tử trước, một trường lộ ra, muốn đem màu đen kia trong Minh Châu Tử cho nắm ở trong tay. Cách chương.